yêu chủ nợ của chồng. Chương 6, góc truyện audio.com. Trước đề nghị của Lâm, Nhung cô khỏi ngỡ ngàng, như cô tin vào tai mình, Nhung hỏi lại. Anh nói cái gì? Lâm nhìn cô rồi chậm rãi nói. Chỉ cần hàng đêm cô ở chung với tôi, mọi thứ khác cô đều không cần làm. Anh đùa hay sao? Tôi là người như thế nào chứ? Cô là người như thế nào? Ít ra tôi cô bán thân để trả nợ cho chồng. Ha ha ha, Lâm bật lên cười sảng khoái. Nhưng mà, bằng chứng là tôi đã ngủ với cô rồi, giờ có làm thêm nữa thì cũng có sao đâu. Cô vừa đờ si sướng lại vừa nhàn thân. Cô nghĩ đi, câu nói của Lâm như thức tỉnh chị. Đúng vậy, chị đã ngủ với anh ta ngay đêm đầu tiên đặt chân tới ngôi nhà này. Bây giờ cô còn ra vẻ thanh cao gì chứ? Nhưng mà, chị quyết cô đồng ý yêu cầu của anh ta, làm vậy chẳng phải mọi người dưới kia sẽ ghét cô, chị Ngân sẽ giận cô sao? Họ cũng đáng thương như cô cả. Tôi cô đồng ý, tôi nghĩ chuyện này anh đừng nhắc đến nữa thì tốt hơn đấy. Cô đồng ý à? Cô tưởng cô còn quyền lựa chọn sao? Cô muốn cũng phải phục tùng mệnh lệnh, bây giờ cô ở nhà tôi, cô phải nghe lời tôi. Ở đâu ra cái lý lẽ cô giống ai như thế chứ? Chị Nhung cảm thấy bất bình. Đi vào tắm đi, bắt đầu từ hôm nay cô phải ngủ ở đây. Còn nữa tắm xong đừng mặc bộ ấy nữa, mặc áo ngủ treo sẵn trong tủ kia đi. Ai nói tôi sẽ nghe lời anh, tôi đã tắm rồi, cô cần phải tắm lại nữa. Mà anh muốn tôi ngủ lại, ok tôi ngủ, nhưng chuyện đó tôi sẽ cô làm. Tôi mặc thế này quen rồi, mặc áo ngủ làm gì mất công giặt. Ngang bướng, Lâm buông lời nói dành cho chị. Tôi vốn như thế, bây giờ anh biết cũng chưa muộn đâu. Lời nói của Nhung như thách thức Lâm, anh cô chịu nhường người phụ nữ này nữa, sẵn cái iPad trong tay, Lâm đặt tùy ý xuống sofa rồi quay ra cầm tay chị Nhung thật chặt. Ánh mắt nghiêm nghị khó hiểu, Nhung cô biết lúc này anh ta định làm gì. Anh buông tay tôi ra, anh định làm gì thế hả? Tôi sẽ hét lên đấy, cô hét đi, xem ai dám cứu cô, à hét thế nào được nhỉ, cứu tôi với làng nước ơi, bớ làng nước ơi, tôi sướng đến chết mất, anh ấy đè tôi ra khiến tôi sướng sắp chết đi được. Ôi, Lâm nói một hơi dài, chị Nhung sợ quá vội lấy tay bịt miệng anh ta lại. Anh điên à, đêm khuya rồi anh còn to mồm thế, thì tôi kêu hộ cô, xem có ai đến cứu không. Thế nào, tôi gào to thế mà chẳng có nấy một người nào thương xót cô cả, thế giới loài người thật đáng sợ. Nói xong Lâm nở nụ cười sung sướng, cuối cùng cũng chọc giận được cô. Anh hả hê lắm, chị Nhung tức đến nỗi hai mắt đỏ gay lên, môi mím chặt nhưng không thể làm gì được với con người bá đạo này. Bất thình lình Lâm lôi tay Nhung đi vào trong phòng tắm. Anh định làm gì nữa? Tôi có chân tôi tự đi được. Yên lành đi, bây giờ mồm cô nói còn to hơn cả tôi đấy. Cô có biết đêm khuya giọng phụ nữ rất vang không? Dưới kia có biết bao trái tim đang thổn thức mong được như cô đấy? Ai thèm chứ, cô nói cô muốn tắm. Nhưng tôi muốn cô phải tắm. Thì tôi mới thích, cô tắm đờ si thì để tôi tắm cho cô. Tôi cô mượn, xấu hổ à, dứt lời Lâm dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi Nhung đang mặc trên người ra. Chiếc áo lâu ngày nên có vẻ đàn hồi kém, chỉ dùng chút sức đã làm cho nó rách toạc ra rồi. Hai hàng cúc thi nhau bung ra khỏi chiếc áo và lăn xuống nền nhà kêu tinh tinh. Hai bầu ngực chị lấp ló căng tròn bên trong chiếc áo lót màu trắng giản dị. Nhìn vào đấy khiến Lâm nín thở, sự căng tròn và mềm mịn tự nhiên đến. Góc truyện audio.com. Thế, da thịt người phụ nữ này cũng trơn láng đáo để, sao làm vợ của cái thằng khố rách áo ôm, làm lũ vậy mà cô ta lại mặn mà như thế. Thằng cha kia thật là có số hưởng mà cô biết hưởng. Nghĩ thế, Lâm kéo nốt chiếc quần âu của chị xuống, một lần nữa chiếc quần lại bị xé rách toạc ra, từ từ chảy xuống dưới đất. Còn duy nhất chiếc quần lót và áo lót trên người chị. Nhất thời chị Nhung đơ ra mấy giây, cô hiểu nổi hành động bá đạo lúc này của Lâm. Có chút kháng cự lúc đầu bị kéo vào đây. Song hiện tại cảm giác được một người đàn ông giỏi làm tình đang si mê ngắm nhìn cơ thể chị. Chị thấy rất ư thỏa mãn, ánh mắt đó của anh ta rà soát khắp nơi trên cơ thể chị cô chưa điểm nào. Mặt chị khẽ nóng ran lên, đầu thầm nghĩ. Đây là lần thứ hai, thú thật chị Nhung cứ mạnh mồm thế chứ chị cũng khao khát đờ si thỏa mãn thú vui thể xác lắm. Cái đêm Lâm ngủ cùng với cô gái kia khiến chị nghe mà thèm thuồng biết bao. Dục vọng trào dâng trong người chị đêm đó khiến cho chị bứt rứt ngủ cô ngon. Bây giờ, anh ta đang ở trước mắt còn ngần ngại gì mà cô chiếm lấy cơ hội này chứ? Bao nhiêu người phụ nữ dưới kia đang khao khát có được cơ hội như thế này? Tại sao chị lại cô tận dụng nhỉ? Khổ mãi rồi còn gì? Nghĩ thế chị Nhung cô phản kháng nữa, mặc cho anh ta đứng ngây người ra quan sát và ngắm nghía cơ thể chị. Quay ra phía sau đi tôi xem nào. Lâm nói nhỏ, chị ngoan ngoãn đứng quay lưng lại với Lâm, thấy chị hợp tác anh ta hài lòng hơn, đưa tay lên cởi mắc cài áo ngực của Nhung, chiếc áo đờ si gỡ bỏ ra khỏi người chị. Tấm lưng trần trụi trước mắt Lâm khẽ vuốt ve dọc sống lưng chị bằng hai ngón tay giữa. Đến vòng ba căng tròn, anh đẩy nốt chiếc quần lót xuống dưới. Cặp mông tròn lẳng nhô cao gọi mời, anh dùng cả hai tay và ôm chặt mông chị. Có bàn tay đàn ông tiếp xúc, chị Nhung khẽ run rẩy, cơ thể đang thả lỏng hết sức để đón nhận những va chạm đầy thích thú ấy. Lâm với lấy vòi sen trên tường xả nước ấm lên người chị, khẽ mát xa cơ thể chị bằng một dòng sữa tắm dịu mùi. Chị Nhung quên đi việc mình đã phản kháng như thế nào. Lần đầu tiên tôi tắm cho phụ nữ đấy, có thấy thích không? Lời nói của Lâm như đánh thức chị khẽ lấy tay che ngực mình lại, vẻ bối rối. Tôi, không phải nói gì cả, cứ im lặng sẽ tốt hơn đấy. Tắm cho chị xong, Lâm quấn một chiếc khăn lên người chị rồi dẫn chị ra giường, đèn sáng được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng của bầu trời đêm hắt qua khung cửa kính. Không khí dễ chịu, giường đệm êm ái, chị Nhung thật cứ nghĩ như mình đang mơ chuẩn bị được tân hôn. Trời tối hẳn chị đỡ ngượng ngùng hơn, Lâm cởi quần áo trên người mình ra và nhanh chóng chồm lên người chị. Cái đó của anh cứng ngắc từ bao giờ, nó đang chĩa vào khu vực giữa hai chân chị và tìm kiếm đối phương. Phía trên, mặt anh hít hà khuôn ngực đầy đặn và nhào nặn trên đó, phía dưới thỉnh thoảng lại rà soát lên xuống từ bên ngoài khiến chị Nhung thích thú. Dần dần chỗ đó ẩm ướt hơn. Lạ thật, đêm qua anh vừa mới hùng hục với cô gái lẳng lơ kia xong. Đêm nay ở cạnh chị anh lại thấy sung sức ngay được. Miệng anh ngậm vào bố ngực chị chụt chụt, bên dưới thì dùng cái của nợ cứng ngắc và cọ câu ngừng vào chỗ nhạy cảm của chị. Rõ là đã tìm được si lối vào, anh cũng ấn vào đó một chút thấy chị dướn người lên đón nhận. Anh rất vui nhưng cô đút vào ngay mà cứ làm trò mèo vờn chuột. Đến nỗi hai môi lớn của chị ướt nhẹp, gocchuyenaudio.com, làm cậu nhỏ trơn trượt chị Nhung theo quán tính dạng rộng chân ra hai bên, dướn thân mình lên cao. Được đà trơn trượt của nợ cứng nóng đó chui vào trong cái bót. Mê người anh cô nhịn được si nữa mà nhấp liên tục vào trong người chị. Chiếc MU nhô cao đầy đặn va chạm vào người anh mỗi lúc anh tiến vào sâu, hai cơ thể tiếp xúc ở khoảng cách cơ thể chặt chẽ và gần gũi hơn được nữa. Chị Nhung ngây dại bám vào người anh trong vô thức sự sung sướng phát ra khe khẽ bằng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Chị sợ ở dưới nhà mọi người mất ngủ nên cố gắng kìm chế âm thanh của mình, nhưng ở phía dưới anh cứ nhấp phạch phạch, bót bót, sợ là cô giấu giếm nổi. Mỗi lần anh đẩy vào sâu là chị lại cắn chặt môi, kéo tay anh đưa lên bầu ngực mình và bắt anh xoa nắn đầy mãn nguyện. Đến khi anh chút hết tinh lực vào trong người chị thì cả hai đều mệt nhoài, lúc này chủ tớ không phân biệt nữa. Cứ thế nằm ôm nhau ngủ thật ngon. Cách chương.